cười. Quả như lời hắn đoán, thằng bé khóc chán rồi lặng thật. Có lẽ bây giờ thì nó nhọc quá, đã ngủ say như chết, không khí trở nên thư thái. Chỉ còn thấy tiếng võng đưa ken két khoan thai và đều đặn như tiếng tích tắc của một cái đồng hồ thật to. Thằng này khá lắm đây, nó mới sinh ra đã có cốt cách của một dân nhà báo, thích kêu gào lắm. Hắn nghĩ về đứa con như vậy, bởi vì hắn vốn là người vui tính, hắn ưa hài hước một mình thôi. Hắn thích tìm ra những ý nghĩ ngộ nghĩnh để cười một mình, nhất là những khi hắn vừa gặp việc gì cáu kỉnh. Khi người ta cáu, mặt người ta co rúm lại, cổ người ta bị tắc, máu tiết ra chất độc, có hại cho sức khỏe ghê lắm đấy. Nhưng nếu ngay lúc ấy người ta cố mỉm cười một cái gì, mọi sự tiêu tan hết. Mặt tươi ra, có thoang thoáng chất độc trong người theo hơi thở thoát ra ngoài hết, người trẻ lại. Nụ cười chính là một vị thuốc tiêu đàm tẩy độc, lượng huyết và bổ tâm, bổ phế, bổ tỳ, bổ vị, bổ can, bổ thận. Chẳng cái gì không bổ. Tiên dược đấy. Nó cải lão hoàn đồng rất mạnh mà không tốn kém một đồng xu nhỏ. Chỉ cần nhếch môi một cái, dễ dàng hết sức. Vậy thì tội gì mà không cười? Cứ cười đi, cười nhiều đi. Hắn cười, mặt trăng cười với hắn. Ấy là một khuôn mặt đàn bà phúc hậu đầy đặn, tươi tỉnh, da tươi mát, phẳng phiu và sáng sủa. Ánh trăng xanh phớt thấm vào da hắn như một chiếc kem. Chính là sự bình yên tỏa ra từ cái linh hồn dịu dịu của trăng. Trăng rất hiền hòa, rất êm đềm, rất vỗ về và an ủi. Nếu trăng là đàn bà, thì người đàn bà ấy thật hoàn toàn. Hắn nhìn trăng mà ao ước quá. Trong đời hắn, có hai cái này hắn ghét hơn mọi cái. Tiếng trẻ con khóc và tiếng đàn bà gắt gỏng. Cũng bởi ghét hai thứ ấy, cho nên có nhiều lúc hắn nghĩ rằng loài người còn kém xa loài vật. Ở loài vật, như giống chim chẳng hạn, những con chim có bao giờ khóc đâu. Chúng chim chiếp kêu nhỏ nhẹ, một cách rất ngoan, rất đáng yêu. Những con chim cái thì ấp trứng, nuôi con, rủ rỉ với chồng, rỉa lông chồng một cách âu yếm quá. Con không quấy vòi vĩnh mẹ, mẹ không nghiến ngấu con, hòa bình và hạnh phúc tỏa bóng mát vào trong cái nhà bé nhỏ của chúng. Giá tất cả trẻ con đều hiểu rằng, chúng sinh ra là để bi bô, để mở những con mắt hau háu ra cười với người ta, để chim chim đi chợ, làm cò bay hay những trò ngây ngô tương tự như thế, chứ không phải là để dụi mắt, để hờn dỗi, để khóc the thé đến làm bố điên người lên được. Giá tất cả đàn bà đều hiểu người ta cưới họ về là để họ đem cho người ta những nụ cười, những cái vuốt ve, những lời nói nhẹ nhàng, khả dĩ khiến người ta quên mệt nhọc và chán nản, chứ không phải chuốc lấy những lời cắn cẩu và một bộ mặt suốt ngày nhăn nhó như mặt nạ. Còn hắn với vợ hắn không hiểu thế. Con thì hơi một tí đã nhè mồm ra khóc, vợ thì động thấy con khóc đã quát tháo, rủa con và rủa luôn kiếp mình. Mỗi lần thế, hắn khổ hơn bị người ta chặt cổ. Hắn muốn đập một cái gì ra cho đỡ tức, nhưng đập ra lắm thì chỉ thiệt. Thời bình này, một cái niêu đất cũng phải hai hào chỉ. Hắn đành nén giận, vùng chạy ra ngoài, chạy thật xa, vừa chạy vừa bịt chặt hai tai như một đứa trẻ con sợ pháo. Nhưng vốn giữ gìn sức khỏe, không bao giờ hắn dám tức đâu, bực tức hại người. Gặp lúc khó khăn, thức ăn tầm bổ đã chẳng có, hơi đâu mà chuốc lấy những nỗi cáu kỉnh để phí sức đi. Ốm một cái, phải uống độ một chục thang thuốc bây giờ là mất nghiệp. Bởi thế, mỗi lần tức giận, hắn vội tìm ngay ra một ý gì ngộ nghĩnh để mà cười cho đỡ khổ. Hắn nhìn trăng mà cười. Khi thấy mình đã thật bình tĩnh rồi, hắn vào nhà. Con hắn đã ngủ khì khì. Vợ hắn được nằm yên tĩnh tơ mơ. Những lúc thư nhàn, người đàn bà họ thường có những giấc mộng đẹp vô cùng. Cứ mộng và để cho hắn yên thân một chút. Nhưng vợ hắn không mơ mộng, thì đang nhẩm tính những món tiền này tiền nọ. Vậy thì hắn đã yên thân thế nào? Hắn nhẹ nhàng đặt mình nằm ngửa xuống giường. Hai tay mềm mại buông xuôi, thở đều đặn và chậm chậm, tốt cho sự tuần hoàn và bộ thần kinh lắm đấy. Tối nào trước khi ngủ, hắn cũng thở 20 hơi như vậy, rồi thì hắn nhắm hai mắt lại, tập trung tư tưởng. Hắn bắt đầu tự bảo, tôi khỏe lắm, tôi vui lắm, tôi sung sướng lắm, vợ tôi thật đáng yêu. À, cứ vậy mà ăn câu đấy. Đó là phép tự kỷ ám thị. Hắn cứ cố kêu thế mãi, tất có ngày hắn sẽ khỏe lắm, vui lắm, sung sướng lắm và vợ đáng yêu lắm thật. Nhưng điều cần là phải đặt tin tưởng và quả quyết vào ý nghĩ cho mạnh mẽ và rắn giỏi. Tôi khỏe lắm, tôi vui lắm, tôi sung sướng lắm, vợ tôi... Cái gì? Hắn đột nhiên tắt ý nghĩ và vọt ra miệng câu hỏi ấy, bởi vì hắn đã mang máng nghe như vợ hắn vừa hỏi gì vậy. Bị quấy rối, hắn hơi cau mặt, câu hỏi cụt ngùn, có vẻ hơi gắt gỏng. Vợ hắn tức thì gắt lại. Điếc hay sao thế? Người ta hỏi sáng mai, gọi người vào bán đi 5 thùng thóc nhé. Bán đi 5 thùng thóc? Thế là còn có 20 thùng nữa. 20 thùng ăn từ nay đến Tết, có lẽ ngoài Tết, đến tận vụ chiêm sang năm nữa, bởi mùa vụ nhà không có ruộng mà tiền để đong thì đã chắc gì tháng 10 này có. Con mụ này có mới điên đây hẳn. Hắn đã thấy máu đưa lên cổ, nhưng cố nín. Hắn lặng im không đáp. Không đáp tức là hắn tức. Nhưng tức cái gì mà tức? Vợ hắn hỏi bằng một giọng ôn tồn giả hiệu. Mình có bằng lòng hay không bằng lòng? Tôi không biết. Muốn bán bằng nào thì bán cả đi cũng mặc, đừng hỏi tôi. Buồn cười chưa, có vậy mà cũng gắt như mắm thối. Đã muốn gắt thì cho gắt, người đàn bà nghĩ thế, và thị khinh khỉnh bảo. Không bán, không lấy gì mà đưa trả lãi nợ cho người ta được. Người ta trẻ vào xác đấy, lại còn tiền đóng họ, tiền nợ vặt, tiền lương tháng, tiền nộp thuế, tiền 3 chén thuốc lấy cho thằng cu hôm nọ. Bao nhiêu là thứ, người ta làm rối lên như canh hẹ. Mình ngồi nhà cứ tưởng vợ con sung sướng lắm. Có biết đâu vợ hơi bước chân ra đến chợ, người ta đã súng vào nói như đổ mẹ vào mặt. Ai chịu được? Thì ai bảo mình không bán? Bán ngay cả nhà đi tôi cũng mặc. Cấm bao giờ mình nói với tôi được một lời tử tế. Mình tưởng tôi ăn hoang phá hoại sung sướng lắm. Mình không biết tôi khổ đêm khổ ngày. Ai bắt mình khổ mà mình khổ? Giời bắt đấy, nhà tôi kém phúc đức nên tôi khổ. Ấy thế là hai vợ chồng cãi nhau. Thằng bé thức giấc, the thé khóc. Nhà lên những tiếng điếc lác dằn vặt hắt hủi và khóc lóc. Kết cục thì người vợ nhịn. Anh chồng không nói nữa nhưng vẫn còn tấm tức. Tận canh ba đêm ấy hắn chưa ngủ được. Hắn giở mình quay mặt nghiên cứu. Ô kìa, Trăng vẫn cười. Hắn tự nhiên bẽn lẽn. Hắn không dám nhìn Trăng nữa. Một phút như thế đấy. Rồi hắn lại ngước mắt lên vầng trăng trong trẻo và mỉm cười với Trăng. Sáng hôm sau, vợ hắn vừa mở mắt đã thấy hắn quần áo chỉnh tề. Thì không kịp ngạc nhiên, hắn bảo ngay, tôi đi ra tỉnh. Thị xa sầm mặt, bởi thị chẳng còn lạ gì cái khóe này của hắn. Mỗi lần cãi nhau với vợ xong, thế nào hắn cũng bỏ nhà đi 4-5 hôm. Đi rất lăng băng. Thường thường nếu còn tiền, hắn vơ vét đem hết đi để ăn uống chơi bời thật thỏa thuê. Ra bộ nghĩ, đã chẳng ai thương mình, thì mình cũng nên thương lấy mình một chút, tội gì mà khổ. Nếu nhà chẳng còn đồng xu nào, thì hắn cũng đi, nhưng đi đến mấy nhà người quen. Hắn nằm khàn ở nhà người ta vài ngày để tán dóc với nhau. Các bạn bè, ai cũng chuộng hắn bởi hắn có một cái tính gàn gàn ngộ nghĩnh, lộ ra bằng những câu chuyện, nửa dở hơi nửa thông minh, rất hời hợt. Mà cũng rất sâu sắc nữa. Và lại, tuy người ta đều biết hắn nghèo, nhưng chẳng ai ngờ hắn đến nhà người ta để đợi ăn. Bởi vậy, nếu đến nhà ai, hắn cũng được tiếp đón rất hẳn hoi. Giả thử, hắn cứ vắng nhà đến nửa tháng, cũng không lo chết đói. Hắn ỉ vào chỗ ấy để hơi một tí là vùng vằng với vợ, hơi một tí là lầm lầm lì lì, dọa đi ra tỉnh. Vợ hắn cau mặt bảo, muốn đi đâu thì đi. Hắn không gắt lại, nhưng ngước đôi mắt buồn rầu lên nhìn vợ một cách oán trách, bởi vì lần này hắn không có ý đi lăng nhăng như những lần trước. Những lần trước, hắn tránh nhà đi mấy hôm là do muốn tẩy nỗi bực tức cho thật sạch, chẳng qua cũng như những người mệt nhọc đi đồi xó. Nhưng lần này, hắn không còn bực tức. Đêm qua nằm nghĩ ngợi, hắn xét ra rằng, vợ hắn không đáng trách. khi đầu người ta lúc nào cũng rối tung lên vì trăm thứ tiền, trăm nghìn công việc phải lo toan, rồi lại còn phải luật quật suốt ngày, chẳng ngơi chân ngơi tay một chút nào, mải miết cả trong lúc ăn. Thế mà đêm đến cũng chưa được ngủ yên lành, còn bị con quấy rối, lúc khóc, lúc dẫy, lúc say bú như con chó say rẻ. Thì người ta bình tĩnh làm sao được? Người ôn hòa đến đâu cũng phải sinh ra gắt gỏng. Trước kia, vợ hắn có thế đâu. Bây giờ chỉ cần cho thị đỡ vất vả, đỡ lo lắng, có chút thì giờ nghỉ ngơi thì thị lại vui vẻ điềm đạm ngay được đấy. À, nếu vậy thì sao hắn không đi tìm việc làm kiếm tiền giúp đỡ gia đình? Nấn ná đến bao giờ? Thầy thuốc bảo hắn cần nghỉ ngơi ở nhà quê, nhưng cúi đầu mà nghe mấy ông thầy thuốc, cẩn thận quá đến thành lẩm cẩm. Người ta chết được thì cũng khó, và lại chết vì bệnh không đáng sợ. Ta nên sợ cái chết trong lúc sống, cái chết đáng buồn của những người sống sờ sờ ra đấy, nhưng chẳng dùng sự sống của mình vào công việc gì. Tối mịt hôm ấy, hắn mới về đến nhà, người thấy mệt nhoài nhưng lòng thì vui vẻ lắm. Hắn nhất định, nếu có thấy con đang khóc, vợ đang nghiến ngấu thì cũng không tức tối. Tình cờ thế nào cảnh nhà lúc ấy lại yên vui, mẹ đang rầu rĩ con. Hắn đứng lại bên ngoài cửa bếp và nghe. Con gọi thầy đi. Thầy ơi! Thầy, gọi đi. Thầy mày bây giờ lại đang cười với cô tân thời rồi. Giọng nói âu yếm quá. Có lẽ lúc bấy giờ, người thiếu phụ đang nghĩ đến chồng với những ý nghĩ rất dịu dàng. Thị nói với đứa con chưa hiểu biết gì để có cớ mà nhắc đến chồng yêu. Hắn cảm động, đến thấy mi mắt ướt. Đột ngột, hắn đẩy cửa bước vào. Vợ hắn giật mình, chợt nhận ra chồng, đôi mắt thị sáng hẳn lên vì mừng rỡ. Mình. Thị buột miệng reo lên một tiếng rồi cúi đầu bẽn lẽn. Có lẽ thị sực nhớ vợ chồng hãy còn giận nhau ban sáng. Hắn mỉm cười chế nhạo, vợ hắn cũng bật cười, lườm hắn. Hắn khoe ngay. Mình không còn lo nữa nhé. Ngày mai tôi đã có chỗ làm rồi. Thị ngạc nhiên. Làm gì? Dạy học. Không dạy. Mình còn yếu lắm. Cứ nghỉ ngơi bao giờ thật khỏe. Và lại, lần này có khỏe rồi, tôi cũng chẳng để cho mình đi dạy học. Dạy học hại người lắm. Ồ, vẽ chuyện. Vẽ chuyện à? Đốc tờ họ bảo. Hắn cười ầm ĩ. Đốc tờ. Thôi đi, tôi lại các ông đốc tờ cả nón. Tôi bất cần đến các ông đốc tờ. Tôi chỉ cần tiền thôi, tôi cứ đi dạy học. Thế mà cũng nói. Chứ không à, chỉ ba hôm nữa là tôi đi. Không đi nữa, cứ đi. Cứ đi là cứ thế nào. Tôi có thể để cho mình đi, tôi chết. Cho mình chết. Ô hay, mình rủa tôi đấy à. Tôi mong lắm, sống mà cứ cau có như khỉ thì cũng nên chết đi cho sạch. Ấy thế là người đàn bà đã thấy máu ứ lên đến tận cổ. Thị cũng biết rằng chồng nói đùa, nhưng câu nói đùa chứa đựng rất nhiều ý trách móc và có lẽ cả sự mong mỏi ngấm ngầm nữa. Thị tủi thân quá, đến nỗi nghẹn ngào không nói ra tiếng được. Một phút sau thị mới bật ra được một lời uất ức. Chết thì chết, mình tưởng tôi sướng lắm đấy, mà còn cầu sống lấy 5-10 năm nữa, kẻo thế này chưa già đời. Thị oán chồng vậy, thị muốn nói cho chồng biết, chính vì chồng mà thị khổ. Sự ấy lại hình như đúng mới chết anh chồng chứ. Anh ngẫm nghĩ, anh cực quá. Rời bất anh ốm đau đến thành một phế nhân ăn hại vợ, tự anh lấy làm cực lắm rồi. Còn đợi ai phải nói, ấy thế mà thị nỡ lòng nào nói trắng ra. Có phải thị sỉ nhục anh không? Thật thị tàn nhẫn quá. Mắt anh đỏ lên như miếng tiết, anh run run giọng bảo. Đừng nói nữa, mình không cần phải nói thế đâu. Tôi biết rồi. Biết rồi là biết làm sao? Người đàn bà vặn thế. Cứ vậy, tiếng bấc đưa đi, tiếng chì quăng lại. Một người chỉ nghĩ đến sự quá quắt của người kia mà không một chút ngó đến sự quá quắt của mình. Cũng không ai chịu nhớ rằng, ngoài những lúc giận nhau, họ là một cặp vợ chồng rất tốt. Chồng thương vợ, vợ thương chồng, đôi bên luôn luôn tìm cách làm cho nhau đỡ khổ. Họ chỉ còn biết nói cho thật chua chát. Nói thế nào cho người nghe thật tức, thành thử cả hai cùng tức lắm. Họ đều to tiếng. Và kết cục thì người vợ hầm hầm bế con vùng vằng chạy vào buồng, anh chồng ngồi cắm mặt ở nhà ngoài, mím chặt môi để nuốt khí giận ở trong. Giận thật, giận thật. Nhưng bỗng nhiên anh cười khanh khách, bởi vì anh chợt nghĩ rằng vợ anh nghiện cãi nhau, nếu không được cãi nhau thì đời sẽ buồn lắm lắm. Vì vậy anh yêu Thị cũng nên ở nhà để thỉnh thoảng cãi nhau với Thị. Cãi nhau hai người thì mới đúng phép và mới thích, cũng như đánh quần vợt, đánh cờ hay đấu kiếm, một người không thành cuộc. Anh cười rũ rượi, cười ngặt nghẽo. Ấy là anh lại dùng đến liều thuốc giải uất dùng mọi khi. Tiếng cười. Đăng tiểu thuyết thứ 7, số 477, ngày 4 tháng 9 năm 1943, với tên truyện là Bực Mình, sau đổi thành Cười, và đăng trong tập truyện Cười. Quên điều độ. Đây không phải là một người điều độ vì điều độ, hay điều độ vì bắt buộc. Hắn không có sức dư để bứa bừa. Hắn cũng không có tiền, hắn mới 25. Cái tuổi đương xuân, các mạch máu đầy căng. Ngực phồng lên, đôi môi chẳng chán cười. Bắp thịt dẻo nên chân đi không biết mỏi. Dạ dày có thể co giãn như một cái túi cao su. Đôi mắt nhìn cũng khoái trá như ăn. Ham muốn là một cái phễu chẳng đặt vào đâu. Tin tưởng mạnh ngay với đôi tay cứng cáp. Bởi vậy chẳng cái gì có thể gọi là thái quá. Ấy là nói cái lúc đương xuân của những thanh niên khác, không kể hài. Hài đương xuân mà không biết cái sướng của người lúc đương xuân. Hài có bệnh tim, hắn lại đau phổi nữa. Ông bố hắn là một người nghiện rượu. Bà mẹ hắn chết non vì bệnh sản hậu. Hắn yếu ngay từ lúc chửa sinh ra. Đã thế nuôi nấng lại sơ sài. Hắn không chết yểu cũng là may đấy. Năm hắn lên 6, thấy hắn hiền, người ta đoán thằng này học được đấy. Nó không ham chạy nhảy như con nhà khác. Người ta nhốt hắn vào lớp học. Ông thầy quát mắng, ông thầy đánh đập. Hắn nhát nên chăm chỉ. Học chẳng có gì lanh lợi, nhưng hay thuộc bài. Năm 20, hắn đậu bằng tốt nghiệp thành trung. Năm 21, hắn trúng tuyển kỳ thi thư ký vô tuyến điện. Bao hơi sức đã phí đi để tranh một việc làm. Còn sức đâu mà làm việc. Chưa qua được thời kỳ tập sự, Hải đã ốm. Hắn xin thôi việc. Không có tiền để nằm ở các bệnh viện, hắn về nhà quê để chạy chữa. Ở nhà quê có đủ cơm ăn đã làm may, tiền đâu để thuốc thang. Hắn chỉ chữa bệnh bằng nghệ tây, bằng nước rau má tía, bằng nước tiểu trẻ con. Ba món ấy của ba người, mỗi người mách một môn, chẳng biết ai hay, hắn dùng cả ba môn một lúc. Được cái những vị ấy không đắt lắm, nghệ có sẵn trong vườn, rau má tía mọc hàng rừng ở vệ đường. Trẻ con thì nhà nào cũng có, mà trẻ nhà nào cũng biết đi tiểu cả. Được đi vào một cái cốc thì thú lắm, chúng không đòi tiền. Cũng nhờ vậy mà Hài dùng ba môn thuốc trên này được khá lâu, đến 3 năm. Ấy thế rồi hắn khỏi, tự nhiên mà khỏi. Hay không khỏi thì cũng vậy, bởi có những cơ thể lâu ngày quen với bệnh. Bệnh vẫn còn ở đấy, nhưng người vẫn không chết gì. Có lẽ Hài cũng thế chăng? Hắn đợi chết mà không chết. Ấy thế là hắn tin ngay rằng hắn không chết nữa. Người hắn khỏe. Khi người ta tin rằng mình khỏe thì người ta khỏe lắm. Ấy thế là Hải đi tìm việc. Tìm việc không dễ gì. Nhưng cũng may mà Hải có cái bằng tốt nghiệp thành trung. Hải có quyền mở một cái trường tư. Hắn xin phép mở. Mở trường tư cũng phải là một người đủ sức. Người ta đòi một cái giấy chứng nhận của đốc tờ. Hải phải đến phòng khám bệnh của một y sĩ xin một tờ chứng chỉ. Viên y sĩ nghe tim, ông đã lắc đầu rồi. Nhưng bởi tò mò, ông nghe thêm phổi nữa. Ông chố đôi mắt thật to nhìn Hài, nhìn một lúc khá lâu, ông mới bảo. Ông có bệnh. Hài thốt nhiên lại thấy mình ốm yếu. Hắn tái mặt. Viên y sĩ tiếp. Ông đau tim nặng, phổi cũng không được lành. Hài đứng ngay người không nói được. Hắn gần muốn khóc. Viên y sĩ phải nói cho hắn hiểu. Thế nghĩa là tôi không thể chứng nhận rằng ông khỏe, ông đừng dạy học. Hải hoảng hốt. Đừng dạy học. Thế thì hắn làm nghề gì kiếm ăn? Hắn năn nỉ. Ngày thương tôi nghèo lắm. Tôi cần phải kiếm tiền để sống. Tôi biết, nhưng còn lương tâm nghề nghiệp. Ông mà dạy học thì ông chết mau lắm đấy. Hải cười gượng. Chết mau nghĩa là chưa chết. Nếu tôi không dạy học thì chết ngay, bởi không ai có thể sống mà không ăn. Lý luận cũng hay hay. Nhưng viên y sĩ không để cho mình bị cám dỗ. Ông khăng khăng từ chối. Hải phát khóc. Hắn đành nói dối. Ngài thương cho, tôi xin hứa chỉ đứng làm hiệu trưởng trông coi chứ không dạy học. Không có lý. Tôi xin hứa, ngài thương cho. Mặt Hải lúc ấy chắc là thảm lắm, bởi viên y sĩ đã thành ra do sự. Sau cùng ông tắc lưỡi ngồi vào bàn giấy. Tôi nể quá, nhưng thật là tôi giết người. Ngài đừng lo. Tờ chứng chỉ xong rồi, viên y sĩ đưa cho Hải và bảo. Ông nghe tôi, đừng làm việc lắm. Nếu ông làm việc, ông không sống lâu được đâu. Hải muốn cảm ơn, nhưng ông đã vội xua Hải ra như xua một điều hối hận. Ra đường phố, Hải buồn rũ rĩ. Hắn đau tim, hắn đau phổi, hắn không thể làm một việc gì nặng nhọc. Cả đời hắn chỉ là một cái đời vất đi. Thà chết ngay đi cho rồi. Phải, thà chết ngay. Hải nghĩ thế để có can đảm mà dạy học. Thật ra thì cũng chẳng cần can đảm. Hắn không dạy thì chết đói, thiếu gì kẻ chẳng lấy gì làm can đảm, vẫn phải bán dần dần sự sống đi để giữ cho mình khỏi chết. Có lẽ chết đói là một cách chết mà chúng ta sợ nhất trong bao nhiêu cách chết. Ta có thể liều chết mà kiếm ăn. Hải cũng vậy, hắn tự nhủ, sống như mình vô ích quá, thà cứ làm việc cho chết quách, nhưng đồng thời lại nghĩ, ta cần vệ sinh. Có như vậy thật, Hải thật là một người vệ sinh. Hắn ăn có chừng thôi và chỉ ăn rau. Rau đã lành lại rẻ. Không bao giờ uống rượu. Chỉ uống toàn nước lã. Uống nước lã đun sôi vừa lành mà thanh đạm. Lại không tốn một đồng xu nhỏ. Hắn không hút thuốc lào thuốc lá. Hắn không đi xem hát xem chớp bóng để thì giờ mà ngủ. Hắn không đi xe để dùng cách đi bộ làm thể thao. Sự vệ sinh ra cũng rẻ. Thật hợp với một người không có tiền. Người điều độ chính là một người khôn ngoan. Vậy Hải sống rẻ sẻn lắm. Trong khi rẻ tiền, hắn rẻ luôn sức khỏe. Hoặc hắn rẻ sức khỏe để rẻ tiền. Hai đằng cùng thế cả. Cái kết quả thật là tốt đẹp. Cái lối sống chắt bóp chịu mãi cũng quen đi, cũng như bệnh phổi và bệnh tim. Nhưng một buổi tối, Hải đã gặp lại một người bạn cũ. Lúc ấy đèn phố vừa mới bật, người tấp nập, các màu áo rộn ràng. Hải thật là một vật tối giữa cái đám đông tươi vui ấy. Hắn đi lủi thủi. Đầu hắn cúi, đôi vai cụp xuống. Hôm ấy là đầu tháng. Cũng như tất cả những buổi tối đầu tháng khác, hắn đang đi thẳng đến một hàng tạp hóa để mua một lạng phẩm tím để pha mực. Đấy là mực của học trò trước kia. Mực học trò viết, học trò phải đem ở nhà đi. Như thế rất lôi thôi, bởi vì chúng đánh đổ luôn. Thành thử có đứa mỗi tháng mất đến 5 xu mực. Hải bèn bảo chúng góp cho thầy mỗi tháng 1 xu, thầy đi mua phẩm lạng về pha, tiện cho chúng mà thầy cũng có lợi đôi chút nữa. Lợi 5-6 hào gì đó, Hải đã tính. Nhưng hắn hay quên lắm, hắn không còn nhớ rõ hắn lợi được 6 hào mấy hay 5 hào mấy. Và bởi vì hắn không lúc nào chịu rỗi nên hắn lại đang nhẩm tính lại xem cái số lợi ấy là mấy hào, mấy xu. Bỗng hắn bị một người nắm lấy vai, hắn giật mình. Một thứ tiếng trọ trẻ Sài Gòn đã kêu lên. Ủa, anh Hải. Hải ấp úng. Trời đất ơi, trời đất ơi. Thư vừa nói vừa đập vào vai Hải bồm bộp. Tiếng Anh như vậy, trong lúc mừng rỡ quá, mặt anh đỏ bừng lên, mắt anh loang loáng. Hải thì bình tĩnh hơn một chút, nói là chậm chạp thì cũng được. Hắn có vẻ như mệt mỏi. Bởi hắn đã già đi một chút, cái nghề dạy học làm người ta chóng già. Thư nắm lấy cánh tay hắn kéo đi như đội xếp kéo một thằng móc túi. Vào đây, trời đất ơi, tôi không ngờ được gặp anh Hải ở đây, thế nào? Họ bước vào một tiệm ăn, đèn sáng trưng, các bàn ăn phủ khăn rất thẳng. Thư kéo ghế ngồi ngay ở một cái bàn nghênh ngang giữa hiệu và bảo Hải ngồi xuống. Một anh bồi chạy đến, Thư hỏi Hải. Anh uống gì? Hải lúng túng. Thư vụt nhớ. À, hình như anh cữ rượu. Hải vội vàng chộp lấy. Vâng, chính thế. Đốc tờ bắt kiêng. Hắn có vẻ tự kiêu. Hình như được đi hỏi đốc tờ là một cái gì đáng cho người ta kiêu lắm. Nhưng Thư không để ý. Hắn thản nhiên bảo bồi. Lấy bia vậy. Bia nó nhẹ. Trong khi ấy, Hải đã có thì giờ nhìn kỹ Thư. Thư khác trước. Chẳng có cái vẻ gì của anh chàng thất nghiệp. Đến ăn báo Hải, hồi Hải còn làm vô tuyến điện. Quần áo Thư sang lắm. Thứ thuốc lá y hút là thứ thuốc ăn lê rất đắt tiền. Hải tự hỏi, Thư làm gì mà có vẻ giàu như vậy? Anh đổi về đây bao giờ? À, Hải ầm ừ trả lời. Hắn chưa biết có nên nói rõ cho Thư biết hắn đã thôi việc ở vô tuyến điện rồi hay không. Hắn hỏi, bây giờ anh làm gì? Tôi buôn bán. Tôi có một cái nhà máy làm đường ở Hiệp Hòa. Hải choáng người. Thư làm chủ một cái nhà máy. Và Hải nghĩ đến thân phận mình. Nhưng Hải không kịp buồn, Thư đã bảo. Tôi kiếm ăn hoài. Hỏi chỗ cũ người ta bảo anh bị đau xin nghỉ, tôi chắc anh về Bắc. Lớp này ra Bắc tôi định về thăm nhà xong lên Hà Nội chơi ít bữa rồi đi các đài vô tuyến điện tìm anh. Không ngờ lại gặp được ngay anh ở đây, tôi sướng quá. Chúng mình phải đi chơi suốt đêm nay mới được. Ta uống bia chơi một lúc rồi ăn đã. Ăn xong chúng mình đi hát. Anh về Bắc đã lâu, chắc là thạo trống. Hải mỉm cười và lại ừ hử để không trả lời. Ở tiệm ăn xa, Hải thấy đầu nặng mà chân thì nhẹ. Ánh đèn phố nhập nhòe, những cửa hàng, những cột đèn, những cái cây, những người đi, những xe cộ trên đường đều chập chờn, những tiếng xôn xao bên tai Hải không nghe rõ nữa. Hải thấy vui lắm, buồn cười lắm. Môi Hải mấp máy chực cười luôn. Chân Hải bước mạnh dạn tuy có hơi chập chững. Hải say rượu. Bởi vì đến lúc ăn, Thư đã gọi bồi lấy rượu vang. Thư bảo Hải uống một ít cho vui. Hơi men của cốc bia đã ngấm rồi. Hải nhận uống. Hải uống hết một cốc thì Thư lại bảo, làm chút nữa. Hải tặc lưỡi, ừ thì uống. Uống thêm một cốc cũng không thể chết. Mà có chết thì cũng được. Ấy thế là sau cốc ấy, Hải đã lại uống thêm một cốc thứ ba. Giá có uống một cốc thứ tư nữa thì cũng được. Nhưng Hải không uống nữa, bởi vì Thư không mời nữa. Thư biết bạn đã say lắm lắm. Mặt Hải đỏ gay, mắt Hải đã lừ lừ. Hải bắt đầu nói to và hai bên mép thỉnh thoảng lại xích lên mang tai vô cớ. Thôi đủ rồi. Thư trả tiền và dắt Hải đi xa. Thư hỏi Hải, đi hát chứ? Hải nói to như thét, đi chứ, cố nhiên là phải đi. Rồi Hải vịn vào vai Thư cười khanh khách. Mặt Hải co rúm lại một cách vừa buồn cười vừa thiểu não. Mấy người đi phố nhìn Hải bằng những con mắt khó chịu hoặc ngạc nhiên. Thư uống rượu đã quen nên còn đủ tỉnh táo để mà nhận thấy. Anh hơi ngượng. Anh gọi hai cái xe. Hải lảo đảo bước lên một cái ngả hẳn người về đằng sau. Thư cẩn thận bảo xe Hải đi trước. Rượu ngấm dần. Bây giờ thì Hải thật đã say mềm. Cái xe hạ xuống suýt làm hắn ngã. Thư phải khoác tay bạn mà đỡ bạn. Bọn con em trong nhà hát chạy ra xoắn suýt cười. Hai người vào, vừa ngồi xuống Hải đã gục luôn xuống bàn. Họ chẳng chống phách gì. Bởi vì Hải thì say quá mà Thư không biết chống. Cũng may cho Hải vậy. Bởi vì thật ra thì Hải cũng không biết chống. Người ta mời Thư uống nước. Hải nghe tiếng nhưng không cất đầu lên được. Hải thấy người ta đỡ Hải đi vào trong giường. Khi Hải tỉnh cơn say, thì một chiếc đồng hồ rè rè đánh 3 giờ. Mấy chiếc khác gần hoặc xa xa nhắc lại, chẳng hiểu sao. Hải hơi buồn buồn, hắn mở mắt ra, chỉ còn một ngọn đèn xanh vẫn thức. Ánh sáng rất thanh nhẹ tỏa xuống, dây qua lần vải màn lớt phớt vào giường. Cái giường đượm hương thơm. Đấy là ý nghĩ của Hải, bởi vì một đôi khi Hải có đọc một cái chuyện ngắn hoặc một bài thơ đăng trên một tờ báo hàng ngày hắn mượn của một người hàng xóm. Thật ra thì cái hương thơm ấy chỉ là một mùi nước hoa hạng rẻ tiền. Nhưng Hải có biết gì về cái thứ nước hoa? Hắn đã cho là tuyệt lắm. Tuyệt nhất là hắn lại thấy cạnh mình một người thiếu nữ. Sáng hôm sau, ở nhà hát xa, Thư hỏi, bây giờ chúng ta đi về nhà anh chứ? Ừ, cũng được. Cũng được, nhưng có lẽ Hải không thích lắm. Vẻ mặt hắn ngập ngừng, hắn không muốn cho Thư nhìn rõ cái thực cảnh của hắn nay. Thư đoán ra chăng, hay anh chợt nhớ ra một việc gì khác? Anh lại bảo, à, nhưng mà không được, tôi còn phải lại đằng này một chút, anh cho tôi biết số nhà. Nhà tôi không có số, chỗ tôi ở khí xa mà hơi khó tìm, có lẽ cứ để tôi đến tìm anh lại tiện, rồi tôi sẽ đưa anh về. Vậy càng tốt lắm, tôi ở 26 Fulton. Bao giờ anh sẽ tới? Chiều hôm nay. Thiệt nhớ, vậy chiều hôm nay. Hải gọi một cái xe về nhà, Sự hoang phí ấy sở dĩ có là bởi hắn mệt rã rời, nhưng cũng bởi hắn đã được hưởng một cuộc ăn chơi tốn hàng mấy chục đồng mà chẳng phải bỏ ra một đồng xu. Vậy thì bây giờ có bỏ vài hào chỉ cũng còn lợi chán. Đến nhà thì học trò đã đầy trước cửa. Đứa ăn quà, đứa đánh đáo, đứa trêu chọc bạn. Hài nghĩ đến 8 giờ đồng hồ, quát tháo, chấm bài, đập thước xuống bàn, chan chát. Hắn thấy trong ngực cuồn cuộn buồn mửa. Làm việc, quả thật chẳng có gì vui cả. Hôm ấy hắn cắt nghĩa bài uể oải, hắn ăn cơm uể oải, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mệt mỏi. Chốc chốc hình ảnh người thiếu nữ lại trở về, dắt theo sau hình ảnh những phút vui đêm trước. Hắn lại thừa người ra một lúc và hắn lại tự bảo, những cuộc vui hại người. Tuy vậy, vừa tan buổi học chiều hắn lại đi, hắn nhịn cơm, và cái đầu, quần áo chải chuốt hơn mọi bữa. Hắn thấp thỏm chỉ sợ Thư sai hẹn. Nhưng may quá, Thư vẫn đợi. Hai người dắt nhau đi. Buổi tối bắt đầu bằng một cốc bia như tối hôm trước. Hải đã hơi quen nên làm việc ấy thản nhiên. Nghĩa là cái sự ngồi ở một cái bàn giữa nghênh ngang chẳng còn làm Hải cảm động. Lát nữa, khi bước vào nhà hát, Hải cũng sẽ cố thản nhiên như vậy, như một người ăn chơi. Muốn lấy dáng từ giờ, hắn hết cái cằm lên mỉm cười khẽ hỏi Thư, thế nào? Thư không hiểu. Bởi vì Thư quên cái việc đi hát ngay từ lúc mới ra khỏi nhà hát. Hai ngượng nghịu nhưng vẫn cố giữ nụ cười hỏi lại. Buổi hát tối hôm qua thế nào? Thư nhấc bàn tay lên khỏi vế đùi, hơi ngả người về đằng sau trợn mắt bĩu môi. Đây là cái điệu bộ của một người thất vọng. Anh kêu lên bằng tiếng Pháp. Ồ, chán chết, chúng nó hắc như thuốc nhụt mũi và bẩn như một cái chân sâu quảng. Hải cúi mặt, hắn thấy Thư làm bộ mà đáng ghét. Mới có tiền một chút mà đã kênh kiệu thế. Hắn nhìn một người đang cúi mặt xuống đĩa đồ ăn ở mãi một bàn xa để khỏi phải nhìn Thư. Hắn hơi buồn buồn, câu chuyện giữa đôi bạn thành rời rạc. Hai cốc bia đã cạn, Thư hỏi. Ta có ăn không? Tùy đấy. Tôi thì tôi không thấy đói. Tôi cũng vậy. Và Hải lại càng bực mình thêm lên. Thư gọi bồi lại, đưa cái giấy 5 đồng cho hắn ra quầy trả. Người bồi đem tiền thừa lại, Thư ơ hờ cầm lấy, hai người đi xa. Đi đâu bây giờ? Tùy đấy, hay là đi hát? Thư hỏi thế với một cái cười chế nhạo. Hắn tắc lưỡi, đi làm quái gì? Bỗng Thư reo lên, kia Bình. Lại là một người bạn nữa, người phốp pháp, da sáng sủa, áo quần sang trọng. Họ có vẻ mừng rỡ lắm. Họ tranh nhau nói cười, vồ lấy nhau. Hải có vẻ bị quên, hắn lấy làm khó chịu. Ba người cùng đi một quãng. Hải chợt bảo, Thư này, gì vậy? Hai anh đi nhé, tôi phải đi đằng này có tí việc. Vậy hả, có cần không? Cũng hơi cần. Thư chìa tay ra, vậy để chút nữa, chúng tôi đợi anh ở chỗ nào? Đừng đợi nữa. Sao vậy? Có vẻ tôi không đủ thì giờ. Đáng tiếc. Vậy thì mai nhé. Ừ, ngày mai. Hải trả lời rất khẽ, bởi vì Hải định chẳng bao giờ còn tìm Thư nữa. Hải đi lộn lại. Được 10 bước, hắn quay lại nhìn Thư và Bình. Hai người vẫn nói toang toang như quên hẳn hắn. Hắn lại cúi đầu, cụp hai vai, đi lùi thủi. Hắn đến hàng tạp hóa như mọi khi, mua một lạng phẩm tím, rồi hắn lại đi bộ về. Chiều hôm sau, hắn ăn cơm xong, đi nghỉ sớm và tự bảo. Người điều độ thật là một người khôn ngoan. Tiểu thuyết thứ 7, số 478, ngày 11 tháng 9 năm 1943. Xem bói. Hắn tưởng hắn chỉ nhọc thôi, nhưng đi qua một tiệm ăn, nghe tiếng mỡ reo trong chảo và ngửi mùi xào nấu đưa xa, hắn mới biết rằng hắn lại đói nữa. Chính vì đói cho nên mới nhọc đến thế, mà đói cũng phải, tối hôm qua nhịn. Sáng nay chỉ ăn có mỗi một sánh khoai lang bằng ngón chân cái rồi đi ngay, chưa cơm nước gì. Là một bát phở chăng? Bụng hắn nghĩ thế, nhưng chân hắn cứ đi. Đi quá tiệm ăn mấy bước, hắn nuốt nước dãi kêu đánh ực. Hắn cố xua hình ảnh một bát phở bốc khói ra khỏi trí, bởi vì phở thì ngon thật, nhưng mà đắt, mà lại lõng bõng nhiều nước quá. Tiếng rằng một bát, nhưng nếu chỉ để nguyên bánh và thịt, khó mà được dăm miếng thỏa. Đúng 2 hào một bát, biết ăn mấy bát? Nhiều, không đào đâu ra tiền được. Ít, dở miệng càng thêm khổ, mà lát nữa ra đến ngoài kia, tiểu tiện đánh tòe một cái, lại đâu vào đấy, bụng đói hoàn đói, thà là mấy hào cơm cho chắc dạ. Hắn vừa đi vừa suy tính thế, mặt cúi gằm xuống đất, gần như chẳng nhìn thấy gì, bởi cái lối đi đã thuộc quá, có nhắm mắt mà đi cũng không sợ lạc. Đến hàng cơ mọi khi, hắn cứ thế rẽ vào rồi mới ngẩng mặt lên. Vừa ngẩng mặt lên, hắn tức thì tưng hừng. Đôi lông mày sâu róm của hắn nhấc cao đến lưng chừng trán, đôi mắt hắn sán to, mũi hắn hếch lên như mũi một con dê con nghe dê mẹ gọi. Hắn có vẻ vừa bỡ ngỡ vừa cáu kỉnh. Bởi vì vừa rồi, khi mới gần tới đây, hắn đã dọn mồm sẵn để ăn cơm. Thế mà người ta lại không còn bán cơm ở nơi này nữa. Hắn nhìn căn nhà hai tầng quét vôi vàng bên phải. Hắn nhìn căn nhà hai tầng có cái gác mái như một cái chuồng chim bên trái. Hắn nhìn cây bàng to trước cửa. Đúng là cái nhà này, không sai được. Nhưng cái chõng hàng cơm với những cái chậu sành đựng đồ ăn với đàn ruồi nhặng mọi khi thì không còn thấy. Cửa lùa ở hai bên thì thấy đóng, chỉ thấy để một lối ra vào giữa mà thôi. Trước cửa treo một bức mảnh mảnh như kiểu những nhà để ở không buôn bán. Cái hàng cơm đã dọn đi nơi khác hoặc không bán nữa có thế thôi. Thật giản dị như một bài tính đố trẻ con. Nhưng hắn bực mình nên cứ băn khoăn hỏi mãi. Thế thì cái cốc gì? Thế là cái cốc gì? Hắn lẩm bẩm thành lời, rồi hắn lại toan sộc vào nhà để hỏi người trong nhà nữa. Làm im như một người đi đòi nợ thấy con nợ của mình chuồn mất. Nhưng mới bước vào khỏi bức mảnh mảnh, hắn chợt trông thấy cái bảng treo ngang. Ấy là một cái biển nhỏ màu đỏ thẫm chứ đen, như cố giấu mình đi. Hắn phải dụi mắt mấy lượt cho khỏi quáng mắt mới đọc nổi ba dòng chữ viết khắc chìm xuống gỗ. Thầy Bói Cư, trước ở Hà Nội, nay dọn về đây, tiền vận, hậu vận, nói 10 lời không sai một. À, thầy bói, cái giống này không làm cho no bụng. Hắn lui ra, nhưng cũng chưa đi vội. Có lẽ cũng chỉ vì hắn nhọc mà trời thì nóng. Hắn không biết có một hàng cơm nào gần đấy cả. Hắn nhăn nhó đứng tần ngần một lát, đi đâu mà ăn bây giờ? Mấy dòng chữ trên cái biển của anh thầy bói lại lần lượt hiện trong óc hắn. Hắn tắc lưỡi và tự bảo, mẹ nó, hay là mình hỏi xem có rẻ, xem một quẻ. Tuy thế, hắn vẫn còn do dự, bởi vì cái sự rẻ chắc là ít có, tay này đã ở trên Hà Nội, tất phải khá lắm. Đối với hắn, cái gì ở Hà Nội cũng là khá cả, không khá, sao nó góp mặt được với dân Hà Nội. Vậy thì lão thầy bói Hà Nội này chắc phải xem giỏi lắm, xem giỏi thì lấy đắt, chắc lão phải lấy từ 1 đồng trở lên, hắn làm gì có tiềm là xem. Bởi nghĩ thế nên hắn đã trực vào rồi lại không vào nữa, nhưng hắn cũng không đi dứt. Bởi từ lúc nghĩ rằng hắn không đủ tiền để mà xem, tự nhiên hắn muốn xem bói quá. Giá độ 5 hào mà cũng xem được thì thích thật. Hắn quyết nhịn đói để xem một quẻ, để xem người ta nói ra thế nào. Tại sao mà hắn cứ long đong mãi thế, bao giờ thì đứng số? Liệu đời hắn có còn bao giờ mở mày mở mặt ra được nữa hay cứ thế này mãi mãi? Lòng hắn tự nhiên sầm tối lại, hắn nghĩ đến những nỗi khổ của hắn từ ngày ốm một trận, nghỉ lâu quá, mất việc để bây giờ thất nghiệp. Những đồ đạc bán đi, những ngày ăn cháo loãng cầm hơi, những buổi tối vợ chồng cắn rứt nhau, những lần vác đơn để khúm núm xin việc hết sở này sang sở khác. Ngay lúc này, hắn cũng vừa xin việc tại một hãng chế tạo đồ dùng nọ. Ông chủ hàng cầm lấy tờ đơn của hắn, xem qua một chút rồi trả lại ngay, lắc đầu, đuổi hắn ra. Hắn rơm rớm nước mắt, năn nỉ như một thằng ăn mày xin 1 đồng xu. Bẩm ông rủ lòng thương đến con. Ông thuê 100 người nữa có vào đâu. Ông cho con mỗi tháng bao nhiêu cũng được. Con thất nghiệp quá 1 năm rồi. Nhà nghèo lắm. Ông không thương con thì con chết đói mất. Chả biết ông chủ có để ý nghe những lời hắn nói hay không. Ông cúi mặt, trông xuống quyển sổ lớn chướng mở trên bàn. Bỗng ông ngẩng phắt mặt lên, trợn mắt nhìn hắn và sừng sộ. Anh không ra, còn đứng làm gì đấy? Lại ông không thương thì con chết đói, con thất nghiệp. Hắn toan đọc lại những lời vừa mới nói, nhưng ông không muốn nghe gì hơn nữa, ông đẩy hắn ra phía cửa. Ra đi, còn khỉ. Ai dỗi hơi đâu mà bạ thằng thất nghiệp nào đến cũng nuôi. Đủ người rồi, ra đi. Ngay lúc ấy, hắn nghẹn ngào trong cổ, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã bật cười. Bởi nghĩ cho kỹ thì ông nói phải. Ông bỏ ra bao nhiêu tiền lập cái hãng của ông là có ý kiếm lợi, chứ có phải mở một nhà tế bẩn đâu mà bắt ông phải chứa tất cả những đồ chết đói. Bây giờ nhớ lại, hắn cũng còn nhếch mép cười một chút. Nhưng cười thì cười, hắn cũng không vì thế mà vui vẻ lại. Có điều ý nghĩ của hắn lại quay về lão thầy bói. Hắn tin chắc rằng lão thầy bói này hay lắm. Lão sẽ rọi một tia sáng vào cõi tương lai mù mịt của hắn. Lão sẽ bảo cho hắn biết đời hắn mai sau như thế nào. Thì mình cứ vào hỏi xem. Như sợ đổi ý, hắn chưa nghĩ hết câu đã bước vào lập tức. Mặt hắn hơi tái đi một chút, tim hắn đập. Có hai người trong đó đều nằm cả. Ý chừng họ nghỉ trưa, một người mặc áo thâm trùng, để nguyên cả cái khăn xếp tàng tàng ở trên đầu và đôi kính đen trên mắt. Ông thầy đấy hẳn. Người kia mặc quần áo cánh trắng. Giữa lúc vải khan xà phòng đắt này mà lành lặn sạch sẽ được như y kể cũng là sự khó. Bởi vậy mà hắn không đoán được y là gì đối với ông thầy bói, học trò hay đầy tớ. Giá ông là thầy tàu thì còn dễ hiểu, hắn sẽ bảo y là thông ngôn. Ông thầy nằm theo bề dọc bộ ghế ngựa quang sầu. Bên trên ông là một cái bàn thờ làm như một cái đôn đóng vào tường, một cái mảnh hoa che kín mít đi, nên hắn chẳng biết trên ấy có những chi chi cả. Bên ngoài ông, nghĩa là giữa sập, là một cái cháp với một cái đĩa để trên, một ống hương và một cuộn hương vòng đang cháy dở, chấm than ngủ sòm bốc một sây khói thiêu thiêu. Anh chàng áo cánh trắng nằm theo chiều ngang bộ ngựa, châu đầu vào với ông thầy bói, làm thành một cái hình thước thở, y lim dim ngủ. Nghe tiếng chào của hắn, y nhòm phát dậy như một con lật đật. Ông thầy chậm chạp và bình tĩnh hơn. Hắn lại gần anh chàng áo cánh trắng và hỏi khẽ. Thưa ông, ở đây xem bao nhiêu tiền một quẻ? À, có ba hạng. Nếu ông xem một quẻ chỉ sự hỏi một việc thôi thì có 2.5 hào. Có 2.5 hào. Hắn mở đôi mắt to hơn một chút, bởi vì đó chính là một sự ngạc nhiên. Nhưng anh chàng kia vẫn tiếp, y pha vào lời nói rất nhiều chữ nho, hắn không hiểu rõ nên không kịp nhớ, nhưng hắn cũng hiểu lờ mờ rằng, sau cái hạng 2.5 hào, còn một hạng 5 hào để xem cả một đời người. Hắn biết vậy nhờ 2 tiếng trung thân, và một hạng 1 đồng để hỏi han đến cả việc của anh em bố mẹ. Nếu vậy thì rẻ lắm, hắn sẽ xem một quẻ vào hạng giữa. Hắn ghé ngồi vào cạnh ghế phía trong, có ý để mình khuất vào cánh cửa, để ở ngoài không trông thấy. Người áo trắng nhắc cái đĩa trên mặt cháp đặt ngay trước mặt hắn. Ông đặt quẻ. Hắn móc túi và vào đấy 5 hào. Y lại nhắc cái đĩa đặt về chỗ cũ cho ông thầy bói rồi đứng lên ra ngoài. Lão thầy bói mù giờ dẫm rút một nén hương, nhờ hắn thắp giùm. Lão mở cháp, lấy miếng cau và một xếp độ 3-4 lá dầu không để vào cái đĩa đựng cái giấy 5 hào của hắn. Lão đặt nén hương mới thắp nằm ngang ở trên cùng. Rồi sau khi đã hỏi tên tuổi làng tổng huyện tỉnh của khách hàng, lão nâng cao cái đĩa lên ngang mặt và khấn to như một thầy cúng đọc sớ. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hắn chỉ nghe được 3 tiếng nhắc đi nhắc lại 3 lần trên đầu bài khấn. Rồi đến một chàng chữ nho, trong đó có tên tuổi và nơi ở của hắn, kể rõ ràng như trong một lá đơn. Lão thầy bói mù tịt nên trong khi lão khấn, hắn có thể nhìn chòng chọc vào cái mặt da thiết bì và béo như phù của lão. Khấn xong, lão gieo tiền, vừa gieo vừa lầm bầm đọc những lời bí mật gì. Rồi lão ngồi ngẩn mặt ra một lúc như tính toán. Hắn nhìn đăm đăm vào đôi môi lão mập mạp và thâm như một miếng thịt trâu luộc chín. Đôi môi ấy chợt mở ra. Ông có nhớ giờ sinh không? Thưa cụ không biết rõ, chỉ biết vào buổi chiều khoảng 9-10 giờ gì đó. Thế thì giờ tí. Lão lại lầm bầm một lát rồi mới cao giọng bảo. Cứ như cái tuổi của ông, nếu sinh vào giờ tí, phụ mẫu không còn được song toàn, nghĩa là bố mất, mẹ còn hoặc bố còn, mẹ mất. Không phải thế, bố mẹ cháu khuất cả rồi. Thế thì không phải ông sinh vào lúc 10 giờ, chắc là 11 giờ sang giờ ngọ. Lão lại lẩm bẩm tính. Phải rồi, giờ ngọ thì cha mẹ đều mất sớm. Mà ông tuy không phải là con cả, nhưng lại là cả đấy. Thưa cụ, sao lại thế? Ấy, ông cứ nghĩ mà xem. Hắn nghĩ và bỗng gật mạnh đầu một cái. Ờ, thánh thật. Lão nói vậy mà đúng đấy. Tuy hắn có một người anh, nhưng người anh ấy đi tha phương cầu thực, mấy năm nay chẳng có thư từ tin tức gì. Chẳng biết phiêu bạt nơi đâu còn sống hay đã chết. Việc cúng dỗ ở nhà, hắn phải thay anh mà cáng đáng tất cả. Thế chẳng phải là tuy không cả mà cả ư? Lão thầy bói hỏi. Có phải thế không ca? Hắn chịu. Và hắn nói rõ điều ấy cho lão nghe. Lão toét miệng cười. Ấy đấy. Lão lại nghiêm mặt tiếp. Cái số ông từ bé đến giờ gian truân đã nhiều đây, nhưng được cung thê thiếp tốt, bà ấy chắc đảm đang, nhưng phiền nỗi vợ chồng xung khắc, ngồi nói với nhau được ba câu đã cãi nhau. Trời ơi, đúng quá, câu này thì rất đúng. Hắn gần muốn kêu lên như vậy, nhưng lão còn nói nữa. Nhưng hay giận, lại hay lành, cãi nhau xong chỉ một lúc lại đâu vào đấy. Thì đã hẳn, ai mà giận được con mẹ ấy? Nó nói nghe tức thật, thật cứ ngang như cua, nhưng mà nết làm, cách ăn ở với chồng con với hàng xóm láng giềng thì thật không chê trách được. Không có nó hết lòng chạy chữa, hắn chết 8 đời rồi, đâu còn sống được đến bây giờ. Và tuy nhà túng lắm, một hào cũng khó, nhưng chẳng lần nào hắn đi xin việc, nó không đưa cho đồng bạc. Ấy, sáng ngày cũng thế, nó vừa đưa tiền vừa căn dặn hắn, dù xin được việc hay không, cũng đi ăn uống gì đi rồi hãy về kẻo bụng đói cả một cái là không bỏ. Nói lại rời lại đất, hắn được con vợ có thể gọi là khá thật. Hắn thích chí được người ta khen vợ, kể lể rất dài dòng với lão thầy như vậy. Hắn khen lão thầy bắt sát và tin ở tài lão lắm, hắn bắt đầu hỏi về hậu phận. Ông còn long đong năm nay, sang năm nữa, đến năm 31 thì mới khá, công việc tự nhiên mà gặp. Tài lộc rồi sao? Lão nói rất nhiều, đại khái tốt nhiều xấu ít, và lão quả quyết đến năm 41 thì hắn giàu bạc vạn. Chà, thích quá, giàu bạc vạn. Hắn ra về hề hà, bụng hắn không đói nữa, người hắn không mệt nữa, ảo tưởng lóa mắt hắn, hy vọng nâng chân hắn, mặt hắn sáng ngời hí hừng. Hắn lẫng cẫng mỉm cười một mình, mắt long lanh nhìn tương lai rực rỡ như một thí sinh vừa mới thấy tên mình trúng bảng. Hắn đi thoăn thoắt. Bỗng hắn giật nảy mình, há hốc mồm ra, rồi tối tăm mặt mũi. Hắn thấy như mình vừa lăn từ trên một đỉnh núi xuống, tung lên, vật xuống, lắc bên nọ, bên kia, nhanh chóng quá, đến nỗi sự đau đớn không kịp hiện ở một chỗ nào rõ rệt. Chỉ biết mình sợ quá, rồi hắn rơi thụt xuống một cái hố sâu đen nghịt. Trên miệng hố, những tiếng xôn xao nhốn nháo, hắn văng vẳng như lúc nằm ngủ bị bóng đè, rồi hắn lịm đi chẳng còn biết gì nữa. Ấy là một cái nạn xe hơi khủng khiếp, nạn nhân gần tắt thở, máu ra nhiều quá, khó còn phương cứu chữa. Nhưng người ta cũng mải mốt đưa xác hắn vào nhà thương. Tiểu thuyết thứ 7, số 479, ngày 18 tháng 9 năm 1943.